Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4140. Đứng trong phòng suy nghĩ nhiều không muốn ăn gì. Xúc miệng, thay quần áo sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Tư Mộ Hàn cực kỳ thông minh. Có khi còn không đoán được tên nhóc đó đang nghĩ gì vậy. Thật là kinh hãi. Nếu anh biết nơi ẩn nấp của anh ta, không đi nhanh một chút thì đến xác của anh ta cũng không có mà tìm. Qua gần nửa canh giờ, Trần Mộc Châu cũng đi theo hai người xuống lầu của Hoách Thị. Ngài Tư đã dặn dò trước. Lần này so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Các con đường đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch ở tầng cao nhất không bị cản trở. Anh cũng đã chờ ở trong phòng làm việc từ lâu. Tổng giám đốc Tư khẳng định có thứ gì đó ở trong căn cứ dưới lòng đất của Able. Tôi không thể xác định được rốt cuộc ông ta có ở đó hay không, nhưng trợ lý của anh còn có người của tôi đều ở dưới đó nên tôi không có cách nào. Hy vọng anh có thể cử người nghĩ cách cứu giúp. Vừa thấy mặt Trần Mộc Châu đã bật cười trước vẻ không muốn nói nhiều với cô ta của anh nên mở miệng nói những điều mà mình muốn nói. Tôi sẽ để người đưa người của cô lên nên hãy viết hết những điều mà cô biết lên trên giấy. Sau đó về phòng của mình ở trong khách sạn đợi. Không cho phép ra ngoài cũng không cho phép cho người khác đi vào. Sau khi tìm thấy người tôi sẽ cho người thông báo với cô. Nguyễn Kiến Định vừa mới tỉnh lại giải thích cặn kẽ chân tướng mọi chuyện. Theo như anh ấy nói thì Able chưa chết trái lại được người ta cứu ra. Vậy rất có thể là đang ở trong nhà mà Trần Mộc Châu nói tới kia. Nếu như ông ta đã tự chui đầu vào lưới mà bản thân lại không bắt được. Vậy thì anh làm chủ tịch của Hoách Thị trong một thời gian dài quá vô ích rồi. Sau khi dứt lời anh lập tức gọi Nguyễn Kiến Định. Nói đơn giản tình hình hiện tại. Hai người chia thành hai đường bắt đầu vây đuổi Able. Loại người này không nhổ tận gốc xử lý triệt để thì kiểu gì cũng sẽ làm cho người ta không yên lòng. Đến cuối cùng làm lòng người bàng hoàng. Động tác của hai người đều rất nhanh. Chùa bắt được Able thì Nguyễn Kiến Định cũng ngủ không yên ổn. Nặng nề ngủ 4 tiếng bị ác mộng. Làm cho tỉnh dậy toát mồ hôi lạnh. Vừa gọi điện thoại nói với Tư Mộ Hàn gần nửa tiếng sau khi cúp máy thì nhận được điện thoại thông báo có hành tung của Able. Suýt nữa anh ấy nhảy dựng lên khỏi mặt đất cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. Anh dẫn theo một đám vệ sĩ vội vã đi tới mục đích. Con cáo già Able kia đã đánh cỏ động rắn nên Able tất nhiên sẽ chạy trốn giống như rùa đen rút đầu. Nếu như không nhanh thì sẽ không tìm thấy manh mối. Hai người tách ra hai hướng cứ như vậy đi về phía mục đích. Trần Mộc Châu vô cùng lo lắng được đưa đến khách sạn. Cô ta rất muốn cùng đi nhưng lại sợ chọc giận Tư Mộ Hàn. Dì hứa sẽ gặp nguy hiểm nhưng nếu như không hỏi thì cô ta sẽ rất áy náy. Quả thực là rất khó chịu. Bên này hai người Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định đi về phía mục đích. Một bên khác Able đã để người dẫn theo những người bị bắt chuẩn bị xuất phát. Đi thẳng từ cửa của tòa nhà ra ngoài khẳng định là không thể nào. Bên ngoài chắc chắn có người trông coi nên một đoàn người im ưng mênh mông cuồn cuộn từ trong nhà đi ra bảo vệ Able đi về phía một căn nhà khác ở trong. Tòa nhà, lúc trước xây dựng tòa nhà cũng không phải vì vẻ đẹp và sự xa hoa của mới xây dựng nhiều căn nhà như vậy. Mỗi một căn nhà đều có ý nghĩa riêng của nó. Trong đội ngũ đều là đàn ông nên động tác rất nhanh. Chưa tới 5 phút đã đi tới phía đối diện. Hai căn nhà nhìn từ bên ngoài thì giống hệt nhau nhưng khi mở cửa đi vào sẽ phát hiện ra bên trong thực ra có sự khác nhau rất lớn. Nội thất của căn nhà này được bài trí sang trọng. Tất cả có 3 tầng được sử dụng rất nhiều vật dụng trang trí. Trông rất nguy nga. Able đi ở chính giữa. Quản gia già dẫn đường ở phía trước. Mặc dù bây giờ ông ta đã không thể thắng eo được nhưng đi đứng rất lưu loát. Đi lại tương đối nhanh. Mấy người khiêng con tin đi ở đằng sau thậm chí có cảm giác không theo kịp. Cách chương.